Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, hung nhân đến. Từ Tâm nhận sợ, cuộn trào lao nhanh trên mặt biển, một vòng tiên diễm mặt trời từ sóng nước bên trong dâng lên, giống như là gột rửa nhuộm dần qua thủy linh, từ từ mà thăng. Thiên Long cư cái này chỗ phi hành hào trạch, cũng tại ôn hòa mới sinh dưới ánh mặt trời xuất hiện tại trên mặt biển. Đến rồi, ta thấy được, Đường Kiếm ca ca rốt cuộc đã đến, rốt cục có thể nhìn thấy chân nhân. Thật kích động, chẳng lẽ ngươi gian phòng bên trong còn có cái thổi phồng bản người giả? Một trận huyên náo bên trong, Thiên Long cư cũng dần dần tại từng đôi dưới tầm mắt hạ xuống cửa ra vào chỗ bến đò. Cổ điển đại môn mở ra, Đường Kiếm cùng Tôn Nghệ Huỳnh thân ảnh từ Thiên Long cư bên trong đi ra. Để thi huynh ngươi đợi lâu, vừa mới trên đường phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, vì vậy đã muộn chút mới đuổi tới. Đường Kiếm mỉm cười nhìn về phía trên mặt không có chút nào ý cười chào đón Thi Bá Thiên, đồng thời cũng chú ý tới Thi Bá Thiên chung quanh xì xào bàn tán đều cùng nóng bỏng ánh mắt dò xét. Hắn người trẻ tuổi, cái gì ngoài ý muốn có thể để ngươi đến muộn lâu như vậy? Thi Bá Thiên nhẹ hừ một tiếng, vươn tay bắt lấy Đường Kiếm duỗi tới bàn tay, cưỡng ép nắm lại với nhau. Đường Kiếm khẽ giật mình, lại cười nói, cũng không có gì. Chỉ là gặp một đầu dường như dị giới sinh vật hải thú gây sóng gió, hủy một chiếc thuyền đánh cá, liền dừng lại giúp một chút bận bịu. Úp, Thi Bá Thiên thần sắc kinh ngạc, âm thầm cắn răng khẽ vuốt cằm. Hẳn là Bắc Tự bên kia chạy trốn tới dị giới sinh vật. Đường huynh thật sự là có lòng. Hai con nắm chặt cùng một chỗ đại thủ âm thầm phân cao thấp. Rất nhanh hai người cũng đều riêng phần mình thu tay về. Trên mặt tất cả đều nhìn không ra cái gì dị dạng. Tựa như mới thật chỉ là đơn giản nắm tay. Nhưng mà Thi Bá Thiên lúc này nhưng trong lòng đã là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Rất là chấn kinh, mẹ nó lúc này mới cách bao lâu không gặp mặt. Đường Kiếm biểu hiện này xuất lực lượng, rõ ràng tựa như là sinh mệnh lực dĩ nhiên còn mạnh hơn hắn dáng vẻ. Xương tay của hắn đến hiện tại cũng còn phi thường đau nhức. Hắn nhưng là sinh mệnh lực đã đạt đến 658 hay sao thẻ sư. Vậy mà tại vừa mới là so sánh lực lúc bị Đường Kiếm bóp tay đau quá. Không, là hiện tại mặt đau quá. Nhớ tới chính mình vừa mới còn chủ động cưỡng ép bắt lấy Đường Kiếm tay, Thi Bá Thiên cảm thấy phi thường nóng nảy. Lúc này còn tốt bên người các sư đệ sư muội đều vui vẻ đem Đường Kiếm vây. Thi Bá Thiên phát giác được một bên Tôn Nghệ Huỳnh ánh mắt, vội vàng dừng muốn vung tay buông lỏng động tác, quay đầu lại hướng Tôn Nghệ Huỳnh lộ ra tiếu dung. Người tốt, Tôn Nghệ Huỳnh lễ phép cười một tiếng, ánh mắt tại Thi Bá Thiên dưới chân lướt qua. Ngược lại điềm tĩnh cười yếu ớt lấy nhìn về phía bị vây lại tựa hồ rất được hoan nghênh Đường Kiếm. Thi Bá Thiên xấu hổ cười một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua chân phải, một cây ngón chân cái đầu từ bị nứt vỡ dày bên trong ẩn ẩn lộ ra. Dưới chân mặt đất cũng bị hắn dẫm ra một cái hố cạn, gạch dưới, Thi Môn có thể cùng Thái Ất Tông, Thanh Hư Tông cùng một chỗ bị liệt là tông môn giới ba đại đỉnh tiêm tông môn. Trong môn đám đệ tử người tất nhiên là không ít. Tới đón tiếp Đường Kiếm mười mấy người này đều chẳng qua là tiếp nhận điều khiển. Theo Thi Bá Thiên mà đến nghênh đón đội ngũ, để Đường Kiếm cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là những này thi môn đệ tử tựa hồ cũng đối với hắn vô cùng có hảo cảm. Lại là muốn ký tên lại là khen hắn đẹp trai. Từng cái nói chuyện đều êm tai, giống như là hắn fan hâm mộ. Thi Bá Thiên lúc trước cùng hắn âm thầm so sánh lực qua đi, cũng không có lại bày sắc mặt. Một đoàn người rất mau tiến vào hòn đảo nội bộ, đi hướng tông môn nội địa. Lúc tờ mờ sáng, ở trên đảo sương mù tràn ngập, trong sương mù trộn lẫn lấy cực kỳ nồng đậm linh môi khí tức. Sâu kín trong rừng, không ít cây cối rủ xuống dây leo, quấn lấy cổ mộc, một cây dắt một cây, giống như là thiên nhiên đu dây, bằng thêm chút thần bí cùng xâm nhiên. Nhưng mà không ít tiếng hò hét dần dần từ hòn đảo bên trong truyền đến. Thanh âm bên trong tràn ngập tinh thần phấn chấn, hòa tan loại kia thần bí xâm nhiên cảm giác. Chúng ta thi môn đệ tử mỗi ngày sáng sớm đều sẽ có tảo khóa. Muốn pháp quyết tu luyện cường thân kiện thể, chúng ta đều là bởi vì muốn tới đón tiếp đường ca ngươi, cho nên mới không cần lên tảo khóa. Một tên trên mặt có mấy hạt thanh xuân đậu đệ tử trẻ tuổi tiếu dung sán lạn, đối với đường kiếm giải thích nói. À, nghe nói các ngươi thi môn có đệ tử 3000 nhiều. Chỉ so với Thái Ất Tông nhân số ít điểm. Bình thường tại đảo đệ tử sẽ có ngàn người sao? Đường kiếm vừa đi vừa nói. Theo miệng hỏi, hắn phát hiện thi môn hoàn toàn chính xác chiếm cứ nơi tốt. Tòa hòn đảo này hình như có linh vận, linh khí tự sinh, không ít địa phương còn bị thi môn di tài trồng rất nhiều tài liệu chân quý. Tự cấp tự túc, hoàn toàn là một chỗ bảo địa. Thái Ất Tông danh xưng có đệ tử 5000, như vậy nói cách khác nói mà thôi, kỳ thật chỉ có hơn 4000 mà thôi. Chúng ta thi môn nói đệ tử 3000, đó chính là 3000. Bình thường tại đảo đệ tử cũng có hơn ngàn. Thi Bá Thiên trả lời đường kiếm vấn đề, trong ngôn ngữ đối với Thái Ất Tông có chút khinh thường. Đường kiếm gật đầu, tại đảo đệ tử trung bình thường là lấy Bá Thiên huynh ngươi cầm đầu sao? Đúng vậy a, bình thường chúng ta đều là nghe Bá Thiên sư huynh. Một tên đáng yêu nữ đệ tử vội vàng trả lời. Ha ha, cũng đều là sư đệ sư muội ủng hộ. Thi Bá Thiên thản nhiên nói, trong ngôn ngữ lại hơi có tự ngạo. Đệ tử bên trong không có tam tứ tinh hoặc là năm sao thẻ sư sao? Đường kiếm hiếu kỳ. Thi Bá Thiên ngữ khí trì trệ, ho khan nói, tam tứ tinh đệ tử bình thường đều đã ra đảo, mà đạt đến năm sao thẻ sư cấp bậc, bình thường đều trở thành chúng ta thi môn hộ pháp, không còn là đệ tử nha. Đường kiếm hiểu rõ, khó trách Thi Bá Thiên loại thực lực này cũng có thể tại thi môn đệ tử bên trong làm dê đầu đàn. Nhìn tới vẫn là có chỗ phân chia, nghĩ đến Thái Ất Tông cũng là như thế, Thái Ất mới sẽ trở thành đệ tử trẻ tuổi bên trong dê đầu đàn. Vậy thì cùng Ngọc Kinh chờ học viện lại có chút khác biệt. Trong học viện, vô luận tam tứ tinh vẫn là năm sao thẻ sư, chỉ cần không có tốt nghiệp, vậy liền vẫn là học sinh. Bất quá đồng dạng trong học viện, có rất ít học sinh tại trước khi tốt nghiệp liền có thể đi đến tam tứ tinh thậm chí năm sao thực lực. Đường kiếm không khỏi nghĩ tới chính mình bạn học trước kia Dương Mậu đám người. Không biết những bạn học này hiện tại cũng như thế nào. Thi Bá Thiên nhìn xem đường kiếm biểu tình kia liền đại khái đoán được đường kiếm suy nghĩ gì. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng nhớ tới đường kiếm vừa mới thực lực, lại nghĩ tới trận này đến nay vị này hung ác chiến tích. Vô luận Thái Sinh vẫn là Thái Ất, lại hoặc là đã từng nghe nói qua rất hung Thái Khiên, đều trong tay vị này thất bại. Hắn lại lập tức thu liễm một chút kia nhỏ bất mãn. Được rồi, tạm thời còn không người chọc vị này sau có cái kết cục tốt. Không phải quá chuyện gì quá phận liền vẫn là kiên nhẫn một chút mà để cho một chút. Dù sao mình cũng ngốc già này mấy tuổi, nên khiêm nhượng. Thi Bá Thiên rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Đối với đường kiếm nói, vì ngươi chuẩn bị long thi liền chữ tồn tại chúng ta tông môn mộ viên trong bảo khố. Ta hiện tại liền mang ngươi tới. Tốt, cái kia liền đi qua đi. Đường kiếm mỉm cười, đối với Thi Bá Thiên như thế hiệu suất làm phép rất hài lòng. Về sau liền từ Thi Bá Thiên một thân một mình mang theo đường kiếm cùng Tôn Nghệ Huỳnh. Dựng vào toàn địa hình mặt đất tái cụ, cấp tốc xâm nhập đến thi môn nội địa. Vòng qua đã dung nạp hơn 1000 người đang tu luyện pháp quyết cỡ lớn quảng trường. Càng đến gần trung tâm thi môn rộng rãi khu kiến trúc, cảm giác đề phòng thì càng xâm nghiêm. Đường kiếm có thể phát giác được không ít kiến trúc nội bộ, sâu trong lòng đất, thậm chí thực vật bên trong, đều ghi vào trận pháp đặc biệt loại thẻ bài, có kiểm trắc hiệu quả, khi thì liền sẽ có trận pháp lực lượng quét đến trên người bọn họ. Giống như tại thời khắc điều tra nội bộ nhân viên thân phận, trên đường ngẫu nhiên cũng gặp phải một chút quang tới quan sát cùng thân mật ánh mắt thi môn. Cường giả, nhưng không có người bởi vì nhận ra đường kiếm liền lên trước tận lực chào hỏi. Một đoàn người dần dần đến hòn đảo hậu phương hẻm núi vị trí. Thi môn mộ viên bảo khố, liền đang phát tán ra linh khí sương mù bên trong hạp cốc. Mà trong hạp cốc, lại còn có không ít ốc xá kiến trúc. Từng đạo khí tức của sự sống mạnh mẽ tại trong hạp cốc chiếm cứ. Giống như ngoạc hổ tàng long. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.